Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 381, Thiết Bổ Thiên chờ đợi, góc truyện audio.com, Thiết Long Thành giận không thể át bay lên một cước giống như đá bóng đem hắn đá từ trên mặt đất bay lên, rơi trên mặt đất vừa lúc cái mông đầy đạn hướng xuống, lại bắn hai cái. Người oan cái rắm, xem ngươi vừa rồi đắc ý, mẹ nó chứ, nếu ngươi mà còn có lý nữa, ngươi con mẹ nó chẳng phải là sẽ trực tiếp thăng lên 9 tầng trời sao? Thiết Long Thành tức giận nói, Vũ Cuồng Vân khóc không ra nước mắt. Lúc này mới nghĩ tới Thiết Long Thành thì ra ở chỗ này chờ mình, mà từ chỗ này nói đến, chính mình cũng thật là xúc phạm quân pháp. Nhưng mà, ta có cách gì, là bệ hạ tự mình quyết lên, Vũ Cuồng Vân cực kỳ oan uổng, Thiết Long Thành làm sao không biết hắn là oan uổng, có mặt Thiết Bổ Thiên, Vũ Cuồng Vân hắn nói có thể tính sao? Nói có thể tính sao? Đại soái, Vũ Cuồng Vân mếu máo nói, nếu là tái phạm, lão phu rút ra một thân mỡ béo của ngươi, đốt đèn trời. Thiết Long Thành rút ra trường kiếm, xoát một tiếng bổ mạnh xuống. Trong tiếng kêu giống như quỷ khóc thần hào của Vũ Cuồng Vân, một đạo kiếm quang lóe sáng, chợt hạ xuống. Dây thừng nhất thời đứt ra, kiếm phong lóe sáng cọ sát Vũ Cuồng Vân hoảng sợ mở to con mắt rơi xuống, lại có thể đem lông mi gọt xuống dưới mấy sợi. Cảm xúc lạnh lẽo, làm cho Vũ Cuồng Vân cảm giác chính mình trực tiếp chính là ở trước điện Diêm Vương kéo một vòng, nhịn không được lại là hú lên quái dị. Lan, Thiết Long Thành một mực bên ngoài, giống như sét đánh giống to một tiếng. Vũ Cuồng Vân lưu loát nhảy dựng lên, ôm đầu lao khỏi soái trướng, chật vật mà chạy. Một lần đưa tù binh này, không những một chút tưởng thưởng cũng không được, ngược lại là một nơi chút giận. Thật sự là, xui xẻo nha, Thiết Long Thành suy nghĩ sau một lúc lâu, rốt cuộc nhấc bút lên lại viết một phong thư, sai phó tướng tìm người tin cậy đưa cho Thiết Bổ Thiên. Phó tướng khó hiểu nói, vừa rồi Vũ tướng quân vừa lúc đi về. Đại soái sao không, nói cái rắm, cái thứ đầu cỏ vô liêm sỉ kia, như thế nào có thể mang tình báo cơ mật bậc này. Cơn giận còn sót lại của Thiết Long Thành chưa tiêu, phó tướng rụt rụt đầu, không nói nữa. Bảo sở ngự tọa lại đây, bổn soái cùng hắn tâm sự. Thiết Long Thành nói như thế, Thiết Bổ Thiên đứng ở trên đỉnh một ngọn núi dõi mắt trông về phía xa tay áo đón gió phiêu phiêu ngọc khởi, tư thế tiêu sái tẩy trần, vẻ mặt lại là trầm trọng, thậm chí có chút buồn bực. Không biết sở dương hắn hiện tại tới nơi nào. Hiện tại thế nào, hắn còn có thể chống đỡ được không? Căn bản không có tin tức của Sở Dương, điều này làm cho trong lòng Thiết Bổ Thiên vừa là lo lắng, vừa là trầm trọng còn có chút an ủi. Theo tình huống hiện tại mà nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Sở Dương nếu là thật rơi đến trong tay đệ ngũ Khinh Nhu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích sĩ khí của Thiết Vân này. Tất nhiên sẽ tuyên dương bốn phía. Hiện tại cái tin tức gì cũng không có, liền chứng minh Sở Dương vẫn như cũ đang trong đấu tranh ương ngạnh, ít nhất còn chưa chết cũng không có rơi vào trong tay đệ ngũ Khinh Nhu. Thiết Bổ Thiên lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, không cách nào khả thi, trừ ở chỗ này chờ, hắn căn bản không dám lại có hành động khác. Hắn không biết tâm tình của mình rốt cuộc là làm sao, tóm lại mấy ngày nay rất lo lắng. Ăn uống cũng có chút khó có thể nuốt xuống, buổi tối mỗi ngày nằm mơ cùng thường xuyên mơ. Góc truyện audio.com, thấy Sở Dương cả người máu tươi đứng ở trước giường của mình, sau đó hắn liền từ trong mộng bừng tỉnh. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nhíu mày lại thầm hỏi bản thân. Làm sao rồi, ngươi làm sao rồi, không, không phải, sở ngự tọa đối với Thiết Vân càng vất vả công lao càng lớn, không thể thiếu. Thiết Vân không thể thiếu sở ngự tọa không hơn. Chậm chỉ là lo lắng an nguy của hắn, cũng không có ý tứ gì khác. Tuyệt đối không có, phải thật không có. Thiết Bổ Thiên từng lần ở trong lòng mình nói, nhưng trong lòng lại có một cái ý niệm khác vọt lên, nếu là Sở Dương thật chết tại trên đường hơn một vạn dặm chạy trốn này. Phải như thế nào, vừa nghĩ đến vấn đề này, trong lòng đột nhiên đau xót cảm thấy một trận mờ mịt tựa như. Nếu là không có sở ngự tọa chính mình liền không có lòng tin. Hay là cái gì khác? Không, không thể, Sở Dương chỉ là một tên bề tôi mà thôi, nhưng lại là một tên bề tôi kiệt ngạo bất tuân, không có gì hơn, Thiết Bổ Thiên từng lần an ủi chính mình, nhưng là trong lòng càng ngày càng loạn, càng ngày càng là mờ mịt không có đầu mối. Hắn liền như vậy lẳng lặng khoanh tay đứng ở đỉnh núi, vậy mà giống như ngây ngốc thật lâu sau bất động không động. Đỉnh núi đám mây thổi đến lại thổi đi từ dưới núi nhìn lại thân mình Thiết Bổ Thiên liền như thế ở trong mây mù giống như thần tiên như ẩn như hiện. Bệ hạ, ngài nên đi xuống. Hai ảnh tử hiện thân ở phía sau hắn, thấp giọng nói. Ta đứng một lát nữa, nghỉ ngơi chút. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói. Có thể có tin tức gì khác không? Không có, đại triệu từ sau khi bị giết 50 vạn đại quân này, quân đội khác ở chiến trường chính chưa động, không có ý tư hướng phương diện này tăng binh. Hơn nữa, đệ ngũ khinh nhu hiện tại còn chưa có đến, hẳn là còn có một tháng đệ ngũ khinh nhu mới có thể đến tiền tuyến. Hoặc là, bọn họ cũng là đang đợi đệ ngũ khinh nhu quyết đoán. Ảnh tử nói, vậy nói cách khác chúng ta có thể đem vị trí hiện tại đẩy mạnh một ít nữa. Thiết Bổ Thiên thấp giọng nói, tuyệt đối không thể, hai người gần như là trăm miệng một lời ngăn cản, đến nơi này, chúng ta đã mạo hiểm lớn rồi. Nếu là hướng phía trước đẩy mạnh nữa, một khi gặp chuyện không may, chúng ta lui cũng lui không về được. Lui cũng không lui về được. Trong đầu Thiết Bổ Thiên lập tức vẽ phác thảo ra một bức bản đồ địa hình chiến lược nơi này, lo lắng thật sâu một hồi mới nói. Không có khả năng không lui về được. Tại 100 dặm phía trước khe núi này, chính là hành lang gấp khúc ba ngọn núi. Chúng ta chỉ cần ở vị trí chính giữa lập doanh trại, như vậy cho dù có biến, chúng ta cũng tận có thể thong dong mà về. Cho dù là trăm ngàn đại quân cũng không nuốt được ta, nơi này là an toàn tuyệt đối. Thiết Bổ Thiên nói như thế. Các ngươi yên tâm, nguồn chuyển, chuyện phun, yên tâm, nói là nói như thế, địa hình cũng thật là như vậy, nhưng... chúng ta có thể yên tâm sao? Trừ cái đó ra, còn có tin tức khác không? Thiết Bổ Thiên lẳng lặng nói. Không có, ảnh tử nói, hắn biết Thiết Bổ Thiên đang đợi tin tức gì, nhưng thật sự là không có tin tức phương diện kia. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đem tin tức khóa được rất chặt, căn bản không thấu lộ được. Tin tức gần nhất hay là 10 ngày trước, quả nhiên Thiết Bổ Thiên do dự hồi lâu, há miệng thở dốc lại nhắm lại, sau đó lại há miệng, lại chỉ nhỏ giọng nói. Vậy, không có tin tức của Sở Ngữ, gocchuyenaudio.com, tỏa, quả nhiên lại đến rồi, trong lòng ảnh tử thở dài. Trong mấy ngày nay, mỗi lần hướng Thiết Bổ Thiên báo cáo tin tức cuối cùng Thiết Bổ Thiên luôn muốn cố ý vô tình hỏi một câu, sau đó chính là trầm mặc. Lúc trước còn có thể đủ rất bình thường hỏi ra, nhưng hiện tại lại là rõ ràng là lo được lo mất, thanh âm cùng nhỏ rất nhiều. Không có, trong lòng ảnh tử đang thở dài, hai người huynh đệ bọn họ đều là cao thủ vương tọa, ở hai người bọn họ nhìn đến, cho dù là huynh đệ mình liên thủ, muốn ở dưới tình huống mục tiêu rõ ràng từ Đại Triệu một đường chạy trở về, đối mặt Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cùng toàn bộ Đại Triệu vây bắt chặn đường, cũng là thật sự là không có nửa điểm hy vọng. Hung hiểm một đường này, thật sự đi tới tận cùng. Muốn bình an trở về, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Sở Dương rất có thể ở trong góc cái chân núi nào đó đã thi thể hư thối rồi chứ. Ồ, Thiết Bổ Thiên từ từ ồ một tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng tầng tầng mây mù giữa núi kia trầm thấp nói. Các ngươi đi xuống đi, ta lại ở nơi này ngắm phong cảnh chút. Ngắm phong cảnh chút, hai người không nói gì nhìn nhau, không tiếng động biến mất. Lại đẩy mạnh 100 dặm cũng liền đến cực hạn rồi. Thiết Bổ Thiên nhìn dãy núi kéo dài, xuất thần lầm bầm lầu bầu thanh âm thấp nhỏ bé không thể nghe thấy. Nhưng mà, 500 dặm đường này, so sánh với 1.3 vạn dặm từng bước kinh tâm kia, lại là bé nhỏ không đáng kể như thế nào. Ai, Thiết Bổ Thiên thấp giọng thở dài, khổ tâm trăm lần. Từ nhỏ đến lớn như vậy, một lần này có thể nói là một lần duy nhất hắn hành động theo cảm tình. Nhưng lại xảy ra ở chiến cuộc khẩn trương như thế, động quan hệ đến hai nước hưng vong hiện tại, ngay cả chính hắn đối với quyết định của mình cũng là cảm thấy rất ra ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, đối với bản thân một lần dám mạo kỳ hiểm lại là không chút nào hối hận. Hơn nữa, hận không thể lại hướng phía trước đẩy mạnh 8.000 dặm. Cho dù bởi vậy mà chết, tựa như cũng không phải không thể. Ta thật sự là điên rồi. Thiết Bổ Thiên thì thào tự trách, chân núi, một tiểu đội người ngựa đang vội vàng chạy đến, chính là Vũ Cuồng Vân đưa tù nhân đã trở lại, một đường này qua lại doanh trại nhà mình, lúc đi vênh váo tự đắc không ai bì nổi, khi trở về lại có thể hoảng sợ giống như chó nhà có tăng, bận rộn như cá lọt lưới. Cực kỳ chật vật, Thiết Bổ Thiên nhịn không được cười cười, thầm nghĩ. Nhị thúc khẳng định đối với ta một lần làm bậy tùy ý này phi thường tức giận, chẳng qua. Ta chuyên môn đem Vũ Cuồng Vân đưa đi qua để cho hắn chút giận. Xem ra hẳn là đã tan cơn tức rồi. Hẳn thế, thì ra cái này cũng là Thiết Bổ Thiên cố ý an bài. Nếu là Vũ Cuồng Vân đại tướng quân biết bản thân một lần đưa tù nhân lại là bị làm thành nơi chút giận đưa qua. Nhắm chừng sẽ hộc ba thăng máu tại chỗ, cực kỳ buồn bực. Nếu là dựa theo lộ trình đến tính, Sở Dương từ Đại Triệu xuất phát trốn tới, một mực đến hiện tại, đã qua 23 ngày. Thiết Bổ Thiên nhìn sắc trời, lại thêm vào. Lại 7 canh giờ, nếu là không bị thương, lấy cước trình của hắn, một đường hẳn là đã qua hơn 100 dặm đường. Cho dù hắn bị thương, nhưng chỉ cần không bị bắt cũng có thể ở ngoài cách Đại Triệu 7.000 dặm. Ở đây, chính là khoảng 2.000 dặm. gocchuyenaudio.com, vậy nói cách khác còn hơn 4.000 dặm đường. Ta đi ra đón 500 dặm, đó chính là còn có hơn 3.000 dặm đường. Thiết Bổ Thiên thở phào nhẹ nhõm thật dài. nhưng 3.000 dặm này lại là tiếp cận chiến khu, tất nhiên là tiền hậu giáp kích. Càng thêm hung hiểm, Sở Dương, ngươi cần phải qua được. Thiết Bổ Thiên đang tính toán, cau mày. Nhưng hắn lại không biết, Sở Dương tất nhiên là bị thương, nhưng tiến độ của hắn lại vẫn là so với Thiết Bổ Thiên đoán nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì một đường này, Sở Dương gần như chính là dùng một loại phương thức thẳng tắp xuyên lại đây. Không có bất cứ đường vòng vèo gì. Nếu là từ trên bản đồ đánh dấu ra lộ tuyến Sở Dương đi tới mà nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện lộ tuyến của Sở Dương trực tiếp chính là từ Trung Châu đến Tiết Vân thẳng tắp một cái đường thẳng. Không có bất cứ gấp khúc nào. Cho dù là để cho nhà địa lý học hàng đầu nhìn đến cũng sẽ cảm thấy vô hạn không thể tưởng tượng. Giờ phút này, hắn đã dãy dụa tiến vào chỗ tiếp cận thiên ngoại lâu. Nhưng chính là ở nơi này, Sở Dương cũng gặp được sau khi đến từ Trung Châu trốn tới, nguy cơ sinh tử lớn nhất. Lúc Thiết Bổ Thiên đứng thẳng đỉnh núi, Sở Dương cũng đang lâm vào trong một lần phá vây gian khổ nhất. Cách chương.